Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2974. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nàng ta vẫn luôn không phụ kìm nén sự khó chịu. Trên tất cả mọi mặt nàng ta đều rất nỗ lực để vượt qua thánh nữ sư muội, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không thể vượt qua sư muội. Điều này khiến cho Mai Hoa tiên tử hiểu ra rằng cùng có tư chất và sự cố gắng giống nhau, nhưng nếu không có tài nguyên tu luyện dồi dào thì nàng ta không thể vượt qua sư muội được. Mà sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên lại khiến Mai Hoa tiên tử nhìn thấy hy vọng. Nàng ta đã đặc biệt đi điều tra tình hình của Dương Bách Xuyên. Đây cũng chính là lý do nàng ta đến hành cung Thiên Yêu muộn. Vì Dương Bách Xuyên mà nàng ta đã đến tấm bia khảo nghiệm ở Tinh Cương Ngân Hà một chuyến. Đến đó mới phát hiện Dương Bách Xuyên không phải là không thể làm bia khảo nghiệm phát sáng, mà là đã trực tiếp làm vỡ nó. Bên trên được bao phủ bởi những vết nứt giống như màng nhện. Bia khảo nghiệm chính là do các vị tiền bối của cửu đại thánh địa luyện chế. Tuy không phải là bảo vật, chỉ có thể dùng để kiểm tra thiên phú, nhưng từ trước tới nay chưa từng xuất hiện tình huống có người có thể làm vỡ bia khảo nghiệm. Cho dù lấy thiên phú của thánh chủ đương nhiệm cũng không thể phá được bia khảo nghiệm. Mà Dương Bách Xuyên đã phá vỡ bia khảo nghiệm chỉ trong một lần khảo nghiệm. Điều này chứng tỏ mấy đại thánh địa suy đoán không sai. Tiềm năng thiên phú của Dương Bách Xuyên vượt qua cấp 12. Đích thật có thể so với tiềm năng thiên phú cấp bậc cổ thánh chủ. Điều này làm cho tâm tư của Mai Hoa tiên tử sục sôi. Trong lời dạy tổ tiên của Thông Tiên Cung có một ghi chép về việc đệ tử Thông Tiên Cung tìm kiếm đạo lữ. Thông Tiên Cung sẽ có 9 đại khảo nghiệm dành cho đạo lữ mà các đệ tử tìm được. Thông qua khảo nghiệm mới có thể được Thông Tiên Cung tán thành. Hơn nữa sẽ thưởng cho tài nguyên tu luyện tương ứng. 9 bậc khảo nghiệm. Tính từ cấp 1 thì vượt qua cấp bậc càng cao sẽ thu được tài nguyên tu luyện càng lớn, nhưng mấy vạn năm qua, người vượt qua cấp bậc khảo nghiệm cao nhất cũng chỉ là cấp 7. Nếu tìm được một đạo lữ có thể đạt tới cấp khảo nghiệm thứ 8 thì đệ tử đó sẽ nhận được tài nguyên tu luyện tương đương với thánh nữ. Mà người đạt tới cấp 9 thì đãi ngộ sẽ vượt qua cả thánh nữ, thậm chí trực tiếp trở thành người kế thừa thánh chủ đời sau của Thông Tiên Cung. Cho nên, đây chính là điều khiến Mai Hoa tiên tử động tâm nhất. Nàng ta là nữ nhân có dã tâm rất lớn. Thứ nàng ta muốn không chỉ là vượt qua thánh nữ sư muội, mà còn muốn trở thành người kế thừa thánh chủ đời sau của Thông Tiên Cung. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng ta phải tìm được một đạo lữ có tiềm năng thiên phú đáng kinh ngạc. Mà sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên đã làm cho Mai Hoa tiên tử thấy được hy vọng, cho nên nàng ta mới có thể thiên vị Dương Bách Xuyên. Chỉ là đám người Mộc Ngưng Hiên này không biết mà thôi, nếu bọn họ biết thì có lẽ sẽ hộc máu mất. Hiện giờ Mai Hoa tiên tử nhìn chăm chú vào Dương Bách Xuyên, nàng ta cũng muốn xem thử thực lực và thủ đoạn của Dương Bách Xuyên. Nếu Dương Bách Xuyên đã được cửu đại thánh địa suy đoán là có tiềm năng thiên phú sánh ngang với cổ thánh chủ, vậy thì đến lúc xông vào ba tượng đá mà hắn cũng không vượt qua được, chỉ có thể chứng tỏ cuộc khảo nghiệm ở bia khảo nghiệm chỉ là một sự ngẫu nhiên. Cũng không phải người có thiên phú ngang với cổ thánh chủ mà là một hạng người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Dương Bách Xuyên thể hiện ra thiên phú và thực lực phi phàm, vậy thì Mai Hoa tiên tử này sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để khiến Dương Bách Xuyên trở thành đạo lữ của nàng ta. Nghĩ đến việc vượt qua thánh nữ sư muội, trở thành thánh chủ đời sau của Thông Tiên Cung, sắc mặt của Mai Hoa tiên tử không khỏi ửng hồng. Đương nhiên nàng ta cũng biết, điều kiện tiên quyết của tất cả những chuyện này là nàng ta phải có một đạo lữ có thiên phú dị bẩm, có thể thông qua 9 đại khảo nghiệm của Thông Tiên Cung. Mà niềm hy vọng này lại đang ở trên người Dương Bách Xuyên, là rồng hay rắn thì vẫn phải quan sát thử mới biết được. Những người khác thấy Mai Hoa tiên tử không động đậy, một đám người cũng bình chân như vậy. Tất cả mọi người đều muốn xem thử thực lực của Dương Bách Xuyên rốt cuộc lợi hại đến mức nào mà lại dám nói ra những lời ngông cuồng đến thế. Lúc này, người mà trong lòng cấp bách nhất chính là Mộ Trường Phong, bởi vì hiện giờ Dương Bách Xuyên là sư tổ của Điện Trường Sinh, y không dám để cho Dương Bách Xuyên xảy ra chút bất trắc nào, nếu thánh chủ quay về lại trách móc y cũng không biết phải giải thích thế nào mới phải. Nhìn Dương Bách Xuyên đi về phía trước, y vội vàng lớn tiếng nói. Sư tổ, không thể, một trong ba tượng đá thiên ưng chính là yêu hồn của thiên ưng thượng cổ, không thể khinh thường. Trong lúc nói chuyện, Mộ Trường Phong cũng muốn xông lên khuyên can Dương Bách Xuyên. Cách chương.